Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 545, thứ 543 chương sáng sớm tranh cãi. An bình, một đêm an bình, lại không bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện. Đường ánh bình minh đến, bị thương yêu vụ bốn người đã ở đan dược sửa chữa phục hồi hạ khỏi hơn phân nửa. Yêu vụ và Tề Thiên Anh trên cánh tay thối giữa vết thương đã khép lại thành một đạo nho nhỏ ngón tay. Dài nứt ra, còn lại chính là phương hồng phấn một mảnh. Có thể thấy được là tân mọc ra thịt, yêu mà Tô Mộc Húc nội thương được rồi hơn phân nửa. Nguyên bản tiếp khởi xương cánh tay sưng đỏ cũng tiêu tán không ít. Bất lại ảnh hưởng hành động, Phượng Ngân Hoa gãy xương ngực đã ở một buổi tối đang điều dưỡng cơ hồ khép lại. Chỉ là như trước mang theo ẩn ẩn đau đớn, không thể kịch liệt vận động, đãn như vậy khôi phục đã tới một loại trình độ kinh người. Phượng Ngân Hoa giật giật thân thể hậu có chút kinh ngạc thán phục. Không nghĩ đến ngươi cho ta ăn đan dược chữa khỏi năng lực như vậy cương. Cư nhiên so với siêu phẩm chữa khỏi hệ đan dược chữa khỏi tốc độ hòa hiệu quả mạnh hơn 3 phần. Là đan dược gì, lại là xuất từ vị nào luyện đan sư tay? Phượng Ngân Hoa nói nhìn về phía Hứa Khuynh Hoàng, hắn phát hiện việc cùng đám người kia ở chung, sở lấy được không phải càng lúc càng hiểu biết, trái lại cảm thấy những người này càng lúc càng thần bí. Hình như ngay hắn cho rằng vậy là đủ rồi giải thời gian. Đối phương lại có thể ngoài dự đoán mọi người làm ra rất nhiều nhượng hắn sờ không được manh mối sự. Tình đến, tỉ như đáng sợ kia đẳng cấp cao dị năng. Tỷ như này sửa chữa phục hồi tính rất mạnh đan dược. Tỷ như yêu vụ trước sử dụng bùa, kia phảng tựa nào đó bùa chú kết hợp huyền lực thần quỷ công pháp cũng là hắn chưa từng thấy qua. Hứa Khuynh Hoàng nhàn nhạt quét Phượng Ngân Hoa liếc mắt một cái. Cứ việc ánh mắt kia cực kỳ lãnh đạm tới một loại hờ hững vô tình tình hình. Nhưng kia một thân tự phụ ung dung yêu nhã khí chất thật sâu nhượng Phượng Ngân Hoa có loại tự động. Xấu hổ, thậm chí muốn quỳ bái xúc động, chẳng sợ đã chung sống thật nhiều ngày. Mỗi một lần cùng Hứa Khuynh Hoàng mặt đối mặt, nhìn hắn đô lại xuất hiện như vậy bị kinh diễm bị chấn động cực hạn cả mần ni chỉ vì thiếu niên. Này tướng mạo khuynh thành không nói, ngay cả khí chất đô như cổ xưa thần bí tự phụ chủng tộc. So với Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết thanh quỳ yêu nhã. Tăng thêm mấy phần hoàn toàn tự nhiên rụt rè quý khí. Cái loại đó làm cho người ta không dám lỗ mãng, thậm chí chỉ nghĩ nằm dạp xuống quỳ lạy hơi thở. Không phải thô bạo, mà là một loại quý khí đến mức tận cùng Mỹ cả mần ni cấu nguyên đan, Hứa Khuynh Hoàng chỉ trả lời. Ba chữ, Phượng Ngân Hoa thấy Hứa Khuynh Hoàng đáp lời, cũng không quản hắn ngôn ngữ nội dung thiếu, trong mắt lập tức sáng ngời. Quả thực kinh ngạc vui mừng thiếu chút nữa không nhảy khởi đến. Muốn biết mấy ngày này Hứa Khuynh Hoàng cũng không thế nào phản ứng qua hắn. Bởi vậy lúc này Hứa Khuynh Hoàng trả lời lời của hắn quả thực nhượng hắn có loại thụ sủng nhược. Kinh cảm giác, thế là Phượng Ngân Hoa một kích động liền không nhịn được lòng tham không đáy. Vui sướng nói, đan dược này hẳn là Hoàng Cửu Thiên luyện chế đi. Đã sớm nghe nói thuật luyện đan của hắn so với Thiên Tinh Thành thành chủ Hoàng Cửu một mạnh hơn 3 phần, vốn tưởng rằng chỉ là đồn đại, không nghĩ đến lại là thực sự, Hứa Khuynh Hoàng lãnh đạm thu về tầm mắt. Cứ việc tình tự lãnh đạm, nhưng hắn kia trương hơi hiện ra thanh chát mặt như trước Mỹ được tựa như ảo mộng. Như tiên như hòa, một đôi xanh thẳm trong mắt rõ ràng sáng sủa trong suốt. Lại hình như có thể đem linh hồn của con người hít vào đi bình thường. Bên cạnh Tề Thiên Anh bây giờ nhìn không nổi nữa. Lắc lắc đầu xem thường phun ra hai chữ. Ngu ngốc Phượng Ngân Hoa trong nháy mắt tạc mau. Xoay người liền hướng phía Tề Thiên Anh như nhe nanh múa vuốt miêu bình thường la hét đào. Tử yêu nghiệt ngươi nói ai ngu ngốc. Ngươi mới là ngu ngốc đâu. Tề Thiên Anh nhìn Phượng Ngân Hoa này tạc mau bộ dáng. Mâu quang xem thường, không nhanh không chậm nói. Ta xem ngươi không phải là chim Phượng Hoàng, hẳn là con mèo, nếu như Phượng Hoàng đều là ngươi như vậy, kia thật đúng là gọi người tiếc nuối. Phượng Ngân Hoa nhìn Tề Thiên Anh kia xem thường ánh mắt quả. tức muốn chửi mẹ nó. Này gia hỏa, bình thường tà tứ trong khung lộ ra một cỗ tử âm u lạnh lẽo cũng tính. Lại còn nói như thế độc, quả thực chính là một rắn độc. Người này chỉ tử rắn độc. Nghĩ như vậy, Phượng Ngân Hoa cũng cứ như vậy nói ra. Tề Thiên Anh vừa nghe này tử Phượng Hoàng lại còn nói mình là rắn độc. Sắc mặt lập tức tối sầm, lại không có kích động, chỉ là nhìn Phượng Ngân Hoa lãnh tà cười. Khóe miệng một hợp lại phun ra hai chữ, tử miêu, Phượng Ngân Hoa lập tức không chịu nổi. Hắn nhưng là cao quý thuần toái Phượng Hoàng huyết mạch, nói hắn là một cái miêu quả thực chính là trần chuồng đà kích. Lão tử liều mạng với ngươi, nhìn hai người ngươi tới ta đi quấn đấu. Tô Mộc Húc chậm rãi cười, trước ta vẫn cho là tề ca ca như vậy dù cho tâm tư thâm trầm cũng có bạo phát thời gian. Không nghĩ đến hắn xa xa so với ta nghĩ còn muốn trầm được khí, Yêu Vụ và Hứa Khuynh Hoàng nghe. Nói nhìn hai người cãi nhau ầm ĩ dần dần rời xa thanh âm. Nghĩ khởi theo Quý Quân Nguyệt kia nghe qua về Tề Thiên Anh qua lại. Hiểu ý cười, một ở luyện ngục trung nhịn ba năm nhân, một có thể theo tử vong trung lần lượt rớt qua đây cuối cùng sống đi ra địa ngục nhân. Còn có cái gì là không thể nhẫn? Nếu không phải là có không thuộc mình nghị lực hòa nhẫn nại lực, làm sao có thể đủ theo trong địa ngục bò ra? Mặc dù Tề Thiên Anh không có giống Tần Lan Tiết như vậy biến dị đến một loại cực hạn bệnh trạng, tình hình, nhưng cũng đã không giống người thường. Người như vậy, Phượng Ngân Hoa như vậy thiếu gia sao có thể hội là đối thủ? Quả thực phân phút giây thành cha. Ba người thu thập sau liền đuổi theo Tề Thiên Anh và Phượng Ngân Hoa tiếp tục đi trước gấp rút lên. Đường, một đường đi ba ngày này mới đi ra Hoàng Kim sa mạc. Trong lúc trái lại rất yên ổn không có gặp lại đến cái gì nguy hiểm mần ni nhưng cũng đang là như. Vậy yên ổn, ngược lại làm cho mấy người có loại bạo tố tiến đến phía trước yên ổn cảm. Cái loại đó ẩn ẩn bất an nhượng mấy người tâm trạng một mảnh cẩn thận. Để lời nói với người xa lạ ngày mai canh tân khả năng muốn đến tối 10 giờ rưỡi. Nếu như sớm lời hẳn là cũng muốn đến 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tả hữu. Con nhóc các buổi tối lại đến nhìn nha tương đương.